Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Cam Ninh đột kích, tiếng bước chân dồn dập trên thuyền vang lên. Một tên cẩm phàm tặc đứng ở đầu thuyền lên lớn tiếng nói. Hào soái, phía trước chính là Nhu Tu Khẩu tới rồi sao? Cam Ninh nhìn ra xa phía trước, chậm rãi nói, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo tường thành cùng vài tòa tiễn tháp. Hai mắt trong nổi lên một tia khinh miệt ý cười, đưa tay hướng cái kia tiễn tháp phương hướng chỉ đi, chỉ là giai thủy tạc, cũng dám làm càn, truyền lệnh xuống. Triệu tập 100 tên huynh đệ, cho ta công lên Nhu Tu Khẩu. Cam Ninh giống to. Cái kia thủy tặc vội vàng hồi phục, phải, ngay sau đó quay người hướng thuyền nhỏ vị trí chạy tới. Một chi cờ xí trên không trung quơ, mấy chục con thuyền đồng thời đạt được quân lệnh, tăng nhanh tiến lên tốc độ, giết hết to âm thanh truyền đến. Trăm tên cẩm phàm tặc mắt thấy thuyền nhỏ liền muốn tiếp xúc đến bên bờ thời điểm nhảy tới. Ngay tại phía trên thủ vệ chúng thiên sách thủy tặc, gặp trăm tên cẩm phàm tặc đến đây. Trong lòng không khỏi giật mình rát cái cổ hô to, địch tập, nghênh chiến, nhị đương gia có lệnh nghênh chiến, thanh âm tại tiễn tháp cùng tường chắn mái lên vang lên. Từng người thiên sách thủy tặc chạy nhanh, canh canh canh tiếng chuông vang vọng cả tòa bến cảng, hốt hoảng thanh âm liên tiếp, bắn tên, hiu hiu hiu. Dày đặc mưa tên gào thét mà xuống, nhưng nếu nhìn kỹ lại rất thưa thớt một mảnh, một tên cẩm phàm tặc dùng đao chặt đứt từ bên trên phóng tới mũi tên. Phát ra một tiếng cuồng tiếu, quả nhiên như là hào soái lời nói, đây đều là chút đám ô hợp mà thôi, chúng huynh đệ nghe lệnh. Phá hủy cửa này, vì hào soái mở đường, cái kia cẩm phàm tặc phân phó. Mười mấy tên cẩm phàm tặc bạo a. Vâng, lập tức nâng lên khí lực toàn thân, đối đại môn kia đánh tới, ngay tại mặt sông thuyền lên quan chiến Cam Ninh, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhưng ra ngoài trực giác vẫn là giữ vững tinh thần làm ra cảnh giới tư thái. Đang tập trung 100 tên huynh đệ chi viện Cam Ninh phân phó, đứng bên người cẩm phàm tặc cùng kêu lên lĩnh mệnh, phải trăm tên cẩm phàm tặc như là mãnh hổ xuống núi. Từ mấy chục chiếc trên thuyền nhỏ nhảy xuống tới, gặp viện quân gia nhập, ngay tại trùng sát trăm tên cẩm phàm tặc sĩ khí phóng đại. Giết hết to tiếng vang lên, trăm tên cẩm phàm tặc đối với đại môn phát động tấn công mạnh. Liên tiếp mức thương tổn tại đại môn nổi lên hiện, ngay sau đó liền nghe được một tiếng vang thật lớn, đại môn ầm vang vỡ vụn, chúng cẩm phàm tặc hướng bên trong nối đuôi nhau mà vào. Trong đó có mấy tên hơi có vẻ có chút cơ linh. Thẳng đến tiễn tháp phương hướng, nhưng vào lúc này truyền đến tiếng bước chân dày đặc, chúng cẩm phàm tặc nỗi lòng lo lắng ngược lại để xuống. Giết một tên thiên sách thủy tặc đầu mục dắt cái cổ hô to. Trăm tên hai giai thủy tặc từ hai bên trái phải hai bên. Nhào về phía vọt tới cẩm phàm tặc nhóm mân ni gặp đánh tới thiên sách thủy tặc. Chúng cẩm phàm tặc hiện ra một tia cười lạnh, giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại, cầm đầu cẩm phàm tặc hét lớn. Chúng cẩm phàm tặc nắm chặt binh khí trong tay, đối những cái kia đánh tới thủy tặc nhóm nghênh đón tiếp lấy. Rút lui, cái kia thủy tặc đầu mục thấy thế giống to. Trăm tên thủy tặc vội vàng xoay người, đi theo đầu mục kia nhanh chân chạy trốn, gặp những cái kia chạy trốn thủy tặc nhóm. Cầm đầu cẩm phàm tặc theo bản năng liền muốn hạ lệnh. Chỉ gặp một thân bạo a ở bên tai vang lên, tập kết chẳng biết lúc nào Cam Ninh xuất lĩnh trăm tên cẩm phàm tặc đi tới. 200 danh chính muốn nhất giết cẩm phàm tặc, bản năng giống như tại Cam Ninh sau lưng tập kết, 300 nhân phương trận hiện ra, Cam Ninh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra cảnh giác quang mang, có lẽ là bởi vì quá mức thuận lợi. Ngược lại làm cho hắn dâng lên một tia không rõ cảm giác. Hào soái, quân ta tập kích chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Vì sao trì trệ không tiến? Một tên cẩm phàm tặc nhịn không được lớn tiếng hỏi Thamani, chúng cẩm phàm tặc đều lộ ra không? Hiểu thần sắc, cùng nhau nhìn về phía Cam Ninh. Cam Ninh nhìn thẳng phía trước, thấy phía trước một đầu thẳng tắp đường cùng đếm mãi không hết phòng ốc. Dần dần xa vào đến trong suy tư, tìm hiểu Cam Ninh lớn tiếng phân phó. 300 danh cẩm phàm tặc đồng thời ngưng thờ, đem ánh mắt nhìn về phía trước, 4 tên hình thể hơi gầy cẩm phàm tặc tiến lên một bước, hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Không có phục binh, không có phục binh, liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Cam Ninh viên kia nỗi lòng lo lắng cũng dần dần để xuống. Đi thanh âm rơi xuống, Cam Ninh bước chân, xuất lĩnh 300 danh cẩm phàm tặc nhanh chân hướng về phía trước. Vừa đi một khoảng cách, liền nghe hét lớn thanh âm ni, giết hai cái trái phải phương hướng trong phòng. Tuôn ra mấy trăm tên thiên sách thủy tặc, Cam Ninh tâm càng thêm an ổn mấy phần. Trong tay đại đao vung hướng một tên vọt tới thủy tặc đầu mục. Phanh hai thanh đại đao đụng vào nhau. Song phương lập tức triển khai chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia tên tuổi mục lại cũng không ham chiến. Quay người nhanh chân phi nước đại. Rút lui, thanh âm hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Mấy trăm tên thiên sách thủy tặc dùng hết khí lực toàn thân. Quay người chạy trốn. Mấy tên cẩm phàm tặc giận dữ, truy truy, hơn 100 danh cẩm phàm tặc phụ họa. Cam Ninh giống to, đình chỉ truy kích hào soái, từng người cẩm phàm tặc hai mắt trong lộ ra không cam. Lòng thần sắc, Cam Ninh trên mặt hiện đầy sát khí, ở trong lòng cân nhắc, đây là thủy tặc lộ ra hư thế kế sách, hào soái trì trệ không tiến. Chẳng phải là chính giữa những này thủy tặc ý muốn, một tên cẩm phàm tặc đầu mục nhịn không được. Lớn tiếng nói, Cam Ninh hung hăng cắn răng một cái. Truy truy, 300 cẩm phàm tặc vui mừng quá đỗi. Cùng kêu lên giống to, bây giờ những này thủy tặc đã mất đi tường thành cùng tiễn tháp chi lợi. Tại cái này bến cảng bên trong lại có cái gì hay e ngại. Giai thủy tặc số lượng lại nhiều cũng bất quá như thế. Chẳng lẽ còn có thể phản sát chính mình hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi đại định. 300 cẩm phàm tặc lộ ra thần sắc mừng rỡ. Xem ra tòa này nhu tu bến cảng, liền muốn trở thành chính mình vật trong bàn tay. Lấy hào soái tác phong trước sau như một, chỉ sợ lại có quá một phen phát tài. Càng nghĩ càng hưng phấn. Bước chân cũng dần dần tăng nhanh mấy phần, một tòa lầu cao lên giả niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn xuống phía dưới. Gặp 300 cẩm phàm tặc trùng trùng điệp điệp tràn vào bến cảng trong. Hai mắt hiện lên không hiểu thần sắc, người xác định những này cẩm phàm tặc, sẽ cửa vào túi sao? Giả niệm hỏi Thamani đứng tại phía sau hai người Cao Chí Viễn. Rất cung kính hồi phục, nếu không xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào mai phục chi địa đáng giá không? Giả niệm truy vấn, Cao Chí Viễn trùng điệp gật đầu, mặc dù mất đi tiễn tháp cùng tường thành chi lợi, nhưng cũng buông lỏng bọn hắn lòng cảnh giác, coi là đánh lén đắc thủ, không có chống cự. Có phải hay không là lớn nhất thiếu hụt Quách Đại Bàn nói xen vào hỏi Thamani Cao Chí Viễn ngữ? Khí kiên định hồi phục. Chốt, đây vốn chính là chúng ta cố ý lưu lại sơ hở, dù sao lấy trước nhu tu khẩu bên trong thủy tặc số. Lượng chỉ có mấy trăm, mà lại trong đó đại bộ phận đều là giai. Lấy bọn hắn thực lực đến xem, cố tình bày nghi trận để cẩm phàm tặc tự hành thối lui khả năng lớn nhất. Có thể Cam Ninh cũng không biết, bây giờ chiếm cứ tại nhu tu khẩu bên trong thủy tặc. Nhưng thật ra là thân kinh bách chiến khăn vàng. Nếu là chúng ta tại trên tường thành ra sức chống cự, khó tránh khỏi sẽ không bị cẩm phàm tặc phát giác ra được Cao Chí Viễn giải thích. Ánh mắt nhìn về phía 300 cẩm phàm tặc hậu phương. Lữ Mông đã xuất lĩnh đại bộ phận binh lực từ phía sau đoạt lại tường thành cùng tiễn tháp. Lúc đó thủ vững đại môn, bọn hắn liền là cái kia cá trong chậu. Hết chương.